Ta thật không muốn nổi danh a. Tác giả: Vu Mã Hành, thực hiện: Thư viện Báo. Chương 289, người trí thức thế giới có thể để đạo văn. Canh thứ nhất 4000 chữ. Ngộ Không chuyện, hợp đồng làm xong, làm ký dưới mình danh tự về sau, Dương Tố Tố đột nhiên có một loại thất vọng mất mát cảm giác. 2 năm này nàng còn là lần đầu tiên ký như thế một chương thất bại hợp đồng. Nàng đột nhiên nhớ tới Lục Viễn một cái khác ngoại hiệu. Một cái khác có rất ít người đề cập ngoại hiệu, đó chính là Lục Man Tử. Sự thật bên trên, nàng phát hiện Lục Viễn cái ngoại hiệu này cùng hắn vừa rồi đứng lên muốn đi hình tượng dị thường. Chuẩn xác, người này chính là toàn cơ bắp mà lại rất bá đạo. Người khác đối hợp đồng phía trên điều khoản không hài lòng chí ít còn có thể ngồi xuống cùng ngươi. Cùng một chỗ khua môi múa mép đấu khẩu với nhau. Nhưng cái này Lục Man Tử hắn căn bản liền không đùa với ngươi. Mà lại từ đầu đến cuối đều là một bộ chúng ta đều bề bộn nhiều việc. Tất cả mọi người không cần lãng phí thời gian chán ghét sắc mặt. Dương Tố Tố nghĩ đến cái này có chút tức giận. Hắn đây là ý gì? Đây là thái độ gì? Nàng từ nhỏ đến lớn đều là thiên chi kiêu nữ. Mặc kệ đi tới chỗ nào đều là đám người chú ý trọng điểm. Mặc kệ nhìn thấy cái nào nam đều khách khách khí khí với nàng phong độ thân sĩ hiển lộ. Không thể nghi ngờ, nhưng hôm nay nàng lại phát hiện mình lọt vào rất trầm trọng đả kích. Thậm chí ngay cả vừa rồi lúc bắt tay nàng đều cảm thấy Lục Viễn ứng phó cực kỳ. Hơi đụng một cái liền kết thúc. Phong độ thân sĩ, người tại cái này nam nhân thân bên trên liền nhìn không đến bất luận cái gì phong độ thân sĩ. Ngươi một bộ đem ta làm người quái dị đến xem là mấy cái ý tứ. Người này thẩm mỹ quan thật không có vấn đề sao? Ngươi xác định hắn sẽ không lưu manh cả một đời. Dương Tố Tố đột nhiên xuất hiện một cái ý niệm như vậy. Nhưng là tại ký xong hợp đồng về sau, Dương Tố Tố đột nhiên phát hiện Lục Man Tử sắc mặt lại khác biệt. Dương Tổng Biên hợp tác vui vẻ. Thật cao hứng, thật. Hôm nay rất hân hạnh được biết ngươi, Dương Tổng Biên. Ngươi váy thật là dễ nhìn, để ta nhớ tới học trò ta thời kỳ nữ thần đúng. Ngươi kính mắt cũng thật là dễ nhìn, gần nhất ta cũng muốn đi phối một bộ kính mắt cái kia phối. Dương Tổng Biên, ngươi dáng dấp xinh đẹp như vậy, truy người khẳng định rất nhiều đi, Lục Viễn tiếu dung đột nhiên liền sán lạn. Đồng thời lúc bắt tay rất dùng sức, mà lại rất nhiệt tình, cả người tràn đầy một loại nhìn thấy mình kinh diễm thần thái. Quả thực diễn không có chút nào bất luận cái gì PS vết tích. Trước đây sau thái độ chênh lệch để Dương Tố Tố im lặng hỏng. Đây thật là cái kia tài hoa hơn người Lục Viễn sao? Đây thật là có thể viết ra, Ngộ Không chuyện, nhỏ như vậy nói tác giả. Có thể viết ra xuân về hoa nở dạng này tuyệt mỹ thơ tác giả. Ta thế nào cảm giác người này càng ngày càng hỗn trướng đâu. Hóa ra ta không có ký hợp đồng thời điểm chính là một người quái gì. Ta ký hợp đồng về sau liền biến thành đại mỹ nữ rồi. Người người này muốn hay không như thế hiện thực. Hai người cầm song tay về sau Dương Tố Tố liền rời đi quán cà phê. Lục Viễn đưa mắt nhìn Dương Tố Tố rời đi, ánh mắt toát ra một tia cảm khái tựa hồ rất thưởng thức bộ dáng. Ánh sáng mặt trời chiếu ở Lục Viễn thân bên trên, để Lục Viễn cả người hất lên một loại rất thần thánh quang huy. Ngô Đình Đình nhìn xem Lục Viễn, Lục Tổng, thế nào? Người thích nàng dạng này loại hình mỹ nữ à? Thích à, đặc biệt thích, Lục Tổng. Vậy ngươi có suy nghĩ hay không qua, cân nhắc cái gì? Ngươi hảo hảo cất kỹ hợp đồng. Ngươi không có phát hiện nàng vừa rồi ký hợp đồng bộ dáng đặc biệt đẹp không? Nam nhân bình thường đều không thể kháng cự loại này mỹ hảo không tốt. Ta muốn đi đoàn làm phim. Kế tiếp còn có một đống lớn sự tình phải bận rộn nhà xuất bản phương diện có tin tức gì ngươi nhanh. Chóng cho ta biết. Ngô Đình Đình nhìn xem Lục Viễn thoáng lắc lắc chua xót cổ. sau đó hướng đoàn làm phim phương hướng đi đến, sau đó dần dần biến mất ở phương xa. Nhìn xem hắn bóng lưng về sau, Ngô Đình Đình biểu lộ có chút mờ mịt, ký hợp đồng bộ dáng rất đẹp. Sau đó nàng nhớ tới Lục Viễn đối đãi Dương Tố Tố trước sau thái độ, nàng đột nhiên đã hiểu. Trạng vạng tối, đoàn làm phim kết thúc công việc, Hứa Lộ cúp điện thoại, nàng khẽ nắm lại nắm đấm. Vừa rồi nàng mấy cái kia bạn cùng phòng cho nàng đánh một trận điện thoại. Nàng mấy cái kia bạn cùng phòng hai cái ký Hoa Kim cấp B người mới hiệp ước, một cái khác ký Thiên Ngu cấp B hiệp ước. Cấp B hiệp ước so với cấp C hiệp ước hoàn toàn không giống. Cấp C hiệp ước không sai biệt lắm là những cái kia diễn viên quần chúng hiệp ước. Nhưng là cấp B hiệp ước là đáng giá bồi dưỡng diễn viên hiệp ước. Trong điện thoại, bạn cùng phòng bộ dáng là dương dương đắc ý. Thậm chí trong câu chữ đều mang như vậy một tia cảm giác ưu việt. Sau đó, các nàng giả vờ như trong lúc lơ đãng hỏi Hứa Lộ ký chỗ nào. Hứa Lộ thì là lắc đầu. Nàng ký Viễn Trình, bất quá cũng không phải là Viễn Trình hiệp ước, mà là cái này một bộ điện ảnh hiệp ước. Nói một cách khác, bộ này điện ảnh đập xong về sau, Hứa Lộ liền hoàn toàn là người tự do, thích làm gì làm cái đó. Nàng do dự một chút, sau đó nhìn một chút phương xa, gỡ xong trang đang chuẩn bị rời đi Lục Viễn. Ớt dây đập xong ở giữa bộ phận kịch bản, dần dần bắt đầu kết thúc, lại đập không sai biệt lắm mấy ngày lời nói. Bộ này điện ảnh không sai biệt lắm muốn kết thúc. Nếu như các loại điện ảnh đập xong về sau mình lại nghĩ thấy Lục Tổng lời nói mình đoán chừng sẽ rất khó gặp đến. Dù sao một cái là hoa hạ cơ hồ toàn năng hình đại minh tinh, mà đổi thành một cái thì là người bình thường. Nàng không có khả năng nghe nàng bạn cùng phòng lời nói tuyển chọn Thiên Ngu hoặc là cái gì Hoa Kim. Nàng cho tới bây giờ đều là một cái từ một mực. Do dự thật lâu về sau, nàng rốt cục lấy hết dũng khí hướng Lục Viễn chạy tới. Lục Tổng ta, chúng ta có thể tâm sự sao? Tốt, chuyện gì? Lục Tổng ta nghĩ ký Viễn Trình. Ta nghĩ thành cho chúng ta Viễn Trình chính thức nghệ nhân. Ta có thể chứ? Người nghĩ thành là công ty của chúng ta nghệ nhân. Vâng, mặc kệ cái gì hiệp ước cũng không quan hệ. Liền xem như cấp C cũng không có việc gì. Công ty của chúng ta không thể cái gì cấp S. Cấp C chỉ có 3 năm cùng 5 năm. Ngươi hiểu chưa? Khác nhau ở chỗ nào sao? Cái khác điều khoản đều như thế. Chính là ngày phương diện có chút khác nhau. Đãi ngộ phương diện đều theo chiếu trích phần trăm đến. Cái khác đều giống nhau như đúc. Kia 10 năm đâu? Công ty của chúng ta không có 10 năm. À, vì cái gì ngắn như vậy? Ngắn một điểm tốt. Đối các ngươi đến nói tự do không phải. Mà lại, công ty của chúng ta một mực là rất tự do dân chủ hiệp ước. Ngươi thật muốn gia nhập công ty của chúng ta sao? Nơi này ta muốn nói với ngươi một câu. Công ty của chúng ta đãi ngộ khẳng định không bằng Hoa Kim cùng Thiên Ngu. Chí ít mỗi tháng cơ bản tiền lương cũng không cao. Còn có về sau phiến William A chúng ta cũng không thể bảo đảm. Nghĩ kỹ, ta sẽ không hối hận. Tốt. Vậy ngươi tìm Hạ Tỷ đi, để Hạ Tỷ giúp ngươi chuẩn bị 1/3 năm hợp đồng. 3 năm, là, 3 năm, 3 năm ngắn một điểm. Vạn một ngươi hối hận có thể sớm một chút kết thúc không phải? Lục Tổng, ta nghĩ ký 5 năm, ta thật không hối hận, được. 5 năm liền 5 năm, tạ ơn Lục Tổng. Cố lên nha, Hứa Lộ lộ ra một cái sán lạn tiếu dung, quay người rời đi, nàng tìm tới chính mình lòng cảm mến. Lục Viễn nhìn thấy Hứa Lộ tiếu dung về sau gật gật đầu. Hứa Lộ diễn kỹ quả thật không tệ, đồng thời tại đoàn làm phim bên trong cũng thật khiêm nhường. Khi nhàn hạ đợi cũng sẽ hỗ trợ làm một ít đủ khả năng quét dọn sống. Cô nương này rất tốt. Ký 5 năm vấn đề không lớn. Mấy giờ về sau, làm Hứa Lộ nhìn thấy 5 năm hợp đồng về sau, nàng phát hiện một cái rất hiện tượng kỳ quái. Hợp đồng phía trên trừ đập điện ảnh thời điểm nửa đường rời đi, phản bội cũng tiết lộ công ty cơ mật loại hình phí bồi thường vi phạm hợp đồng rất nặng bên ngoài. Phương diện khác cũng không có cái gì trái với điều ước trừng phạt. Nói một cách khác, nếu như nàng ký 2 năm, đột nhiên nghĩ giải ước, chỉ cần không liên quan đến một chút công ty cơ bản nhất cơ mật, bao quát phản bội một loại sự tình lời hoàn toàn không có bất kỳ cái gì đại giới. Nàng lấy là hợp đồng xảy ra vấn đề, thế là tự mình tìm Hạ Hồng đến hỏi, lại không nghĩ rằng Hạ Hồng lắc đầu, thanh âm rất bất đắc dĩ, lúc đầu hợp đồng có phương diện này nói rõ, nhưng là Lục tổng trực tiếp đem phương diện này trừng phạt điều khoản hủy bỏ. A, Lục tổng cũng là cho các ngươi suy nghĩ đâu. Lục tổng ý tứ kỳ thật rất đơn giản, nếu như các ngươi về sau cảm thấy mình có tốt hơn bình đài lời nói, các ngươi hoàn toàn có thể không cần thụ hiệp ước trói buộc, chỉ cần sớm một tháng đánh một chút đơn từ trước là được rồi. Mọi người hợp đồng đều như thế. Cái này Hứa Lộ đột nhiên liền có chút cảm động. Ký công ty của chúng ta là đúng. Giống Lục tổng dạng này là nhân viên suy nghĩ lương tâm tốt lão bản, người đốt đèn lồng cũng không tìm tới, kỳ thật hắn đã đem một phần lợi ích đã hoàn toàn tặng cho các ngươi, nhanh ký đi. Làm rất tốt, đừng để Lục tổng thất vọng. Tốt, Hứa Lộ gật gật đầu. Giờ phút này, trong lòng nàng loại kia cảm động và ấm áp cảm giác lại tột đỉnh. Trước đó, nàng liền vẫn cảm thấy cái đoàn đội này rất có nhân tình vị. Không nghĩ tới hợp đồng phương diện cũng là như thế có tình vị. Loại này không khí nàng thật rất dễ chịu. Ngoài cửa sổ rơi ra mưa nhỏ. Trong văn phòng, Lục Viễn vẫn tại bận rộn. Hắn hiện tại cảm thấy mình tựa như là một người bận rộn đồng dạng. Coi như có được công ty về sau, hắn đều cảm thấy không tự do. Hạt mưa gõ lấy ngoài cửa sổ pha lê, tạo thành một loại rất kỳ diệu thanh âm. Đại Liêu ngồi tại Lục Viễn đối diện, rất chân thành mà nhìn xem Lục Viễn. Đồng thời bản bút ký chính đang điên cuồng ghi chép. Lục Viễn muốn đem mình trong đầu biết rõ nội dung toàn bộ cùng Đại Liêu nói. Happy Music biết sao? Chính là điểm cái này, sau đó lại kéo một phát, toàn bộ tiêu trừ loại kia, chúng ta có thể thiết trí mấy cái phim hoạt hình nhân vật. Sau đó 3 cái liên tiếp, xóa đi, landlord đâu? Chúng ta áp dụng truyền thống landlord phương pháp, bất quá gia tăng một chút giọng nói hệ thống. Đương nhiên, một chút thú vị tiếng địa phương cũng có thể thả bỏ vào. Trọng điểm, chúng ta làm cái sung sướng đậu bình đài. Những này ngươi thảo a, nạp tiền đưa đậu, Plants vs Zombie, cái trò chơi này cũng không khó. Đại khái kịch bản là như thế này, còn có bên trong hệ thống thiết lập. Còn có nhân vật, đúng rồi, ta cảm thấy đi, còn có một số giải ép loại trò chơi. Tỉ như một chút liên tục nhìn đúng, còn có tháp phòng loại trò chơi ngươi biết không? Đêm, dần dần sâu. Lục Viễn miệng lưỡi lưu loát nói đếm không hết trò chơi nhỏ. Nhìn điệu bộ này nói 3 ngày 3 đêm cũng nói không hết. Đại Lưu cảm giác mình giống như một cái kẻ ngu đồng dạng, nhớ những cái kia đếm không hết trò chơi thiết lập nhớ kỹ bút đều chua. Thậm chí vì sợ mình quên mất, hắn đều bên cạnh ghi âm bên cạnh nhớ. Lục tổng tư duy thực sự là thật là đáng sợ. Nếu như hắn đi làm trò chơi bày gia sư lời nói, như vậy cái khác trò chơi bày gia sư đoán chừng toàn bộ đều muốn nghiệp. Cái này hắn đầu óc đến cùng làm sao trường. Rất nhiều người khác cũng không nghĩ đến vượt mức quy định bày gia. Hắn vậy mà toàn bộ tới, mà lại kéo đến tận như thế một đống lớn. Cái này mấy trò chơi ngươi nhớ kỹ sao? Là Lục tổng, ta nhớ kỹ. Cá nhân ta đề nghị, trước từ landlord, trộm đồ ăn bắt đầu. Chúng ta thành lập một cái, viễn trình, sân đấu. Những trò chơi này đều là trực tiếp tại bình đài phía dưới hả? Đồng thời, chúng ta có thể trực tiếp khai thông một cái VIP chế độ đẳng cấp đúng. Nếu không dạng này, chúng ta trực tiếp dập khuôn Thiên Mỹ khoa học kỹ thuật đồng dạng. Trực tiếp tới cái viễn trình thông tin A. Chính là loại kia đã lúc thông tin phần mềm những trò chơi này đều là trực thuộc thông tin phần mềm. Đến, A, vậy chúng ta đây không phải đạo văn sao? Cái gì đạo văn thế giới này bên trên thông tin phần mềm còn thiếu sao? Mà lại cái này có thể gọi đạo văn sao? Hắn gọi quy cầu, chúng ta liền gọi viễn trình. Nhiều nhất chỉ có thể coi là tham khảo. Mà lại bên trong thiết lập ta có một cái rất hoàn chỉnh khái niệm. Tuyệt đối so với bọn hắn tiên tiến, cái này lục tổng cái này thông tin phần mềm chúng ta nhất. Thời bán hội làm không được mà lại coi như làm được cũng không có quá nhiều người sử dụng lượng. Dù sao hiện tại quy cầu là cự đầu. Rất nhiều thứ đã trải qua thâm căn cố đế. Để người sử dụng dùng chúng ta phần mềm thực sự là rất không có khả năng a, được. Vậy liền trước làm, viễn trình, sân đấu đi. Thông tin phần mềm từ từ sẽ đến không có việc gì, chủ yếu ta có rất nhiều bày ra lý niệm. Nếu không ta kỹ càng nói cho ngươi một chút. Tốt lục tổng, lại là 3 giờ trôi qua đại lưu mơ màng rời đi, viễn trình, giải trí. Hắn phát hiện mình bây giờ trong đầu chật ních đủ loại trò chơi sáng ý. Thường một cái trò chơi sáng ý lấy ra tựa hồ cũng có thể một mình gánh vác một phương thậm chí. Lục tổng trong miệng cái kia tên là WeChat, lý niệm để hắn hai mắt tỏa sáng, bất quá hiện tại thiên. Mỹ quy cầu lợi hại như vậy, chúng ta thật có thể thành công sao? Đại lưu mờ mịt, bất quá bất kể nói thế nào vẫn là trước từ cơ bản nhất len lót bắt đầu làm đi. Cơm muốn từng miếng một mà ăn. Đại lưu rời đi về sau, Lục Viễn nhìn đồng hồ. Thấy là 3 giờ sáng nhiều. Hắn ngáp một cái, đang định ngủ một giấc. Lại không nghĩ rằng điện thoại vang lên. Hắn nhìn xem điện thoại. Là pho đánh tới. Boss chuyện tốt. Đại hảo sự. Cái gì? Ngày thứ 3 phòng bán vé ra. Chúng ta cầm 31 vạn đô la phòng bán vé. Trọn vẹn siêu Việt. Catman, 1 vạn. À, ta đã biết, boss, người không sợ hãi thích sao? Đây không phải trong dự liệu sao? Chúng ta sắp xếp phiến lượng không bao lâu đợi cũng có thể có hơn 10 vạn phòng bán vé. Hiện tại sắp xếp phiến lượng đi lên. Cái này phòng bán vé phản siêu không phải rất bình thường. Mà lại, Catman, đã trải qua đi xuống dốc. Cái này rất bình thường à. Tốt. Ta đi trước ngủ, về sau không cần tổng hơn nửa đêm gọi điện thoại cho ta, ta được đi ngủ. A, đầu bên kia điện thoại, phò nghe Lục Viễn lời nói về sau đột nhiên cảm thấy lời này rất có đạo lý. Giống như đúng là đạo lý này. Nói như vậy, giống như đúng là trong dự liệu rồi. Cái này tốt a, lần này phòng bán vé đại bảo bị nhà mình boss kiểu nói này. Giống như xác thực không có trước đó 15 vạn thời điểm loại kia cảm giác chấn động. 31 vạn không có 15 vạn như vậy rung động, cái này chờ chút. Cái này giống như không đúng. Làm sao cảm giác đảo ngược rồi. Trọng nhân quả thiện ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.